trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 65. Tuy Giả Tố Chân đã đi, nhưng việc kinh doanh trong quán vẫn phải tiếp tục. Mấy ngày sau, Ngô Tổ hay tin mình thi đỗ Trạng Nguyên liền hào hứng cầm cờ khen thưởng, đến tìm Giả Tố Chân báo tin vui. Biết cô trở về quê, cậu ta bỏ lại lá cờ rồi rời đi với vẻ mặt thẫn thờ. Từ ấy chẳng bao giờ ghé qua nữa. Về sau cũng có khách từng hỏi về cô nhân viên hát hí khúc, nhưng qua mấy hôm rồi cũng chẳng còn ai nhớ tới. Quán ăn vẫn náo nhiệt như trước, người đến kẻ đi như bình thường, nhận đơn gọi ship đến mỏi cả tay. Tào Thảo vung cành trong tiếng nhạc kim xà cuồng vũ, điên cuồng đóng gói đơn hàng, trông chừng thổ địa công không để nhận nhầm hộp cơm. Quán ăn hại đứng ở bên cạnh kêu the thé. 1, 2, 3, 4. Tiếp lần nữa. 2, 2, 3, 4. Đừng quên nước trái cây. Mày ngậm mồm lại cho tao. Tào Thảo túm cái mỏ chim của nó, nhấc bổng con chim đến trước mặt các thổ địa công, gằn giọng nói. Giám sát số thứ tự đi, đừng có nhầm số. Nếu nhầm số, tao sẽ treo mày lên nhà xí, cho mày ngày ngày xem bọn họ dội cầu tiêu. Quán nghẹn họng. 996, việc gì phải làm khó 996? Tào Thảo nổi cáu. Ông mày mà 996 sao? Làm gì đến lượt ông được hưởng đãi ngộ cao như 996? 996, ít ra còn có lương bảo hiểm các thứ. Nhưng Tào Thảo có ư? Nghĩ đến phận mình làm việc mệt gần chết, không nhận được một xu sức nào, Tào Thảo lại muốn khóc. Người ta là cây cải chip nhỏ, mọc trên đất vàng, mới 3 tuổi đã không còn mẹ. Gã thì là một thân cây nhỏ, mọc trên đất vàng, mới có 3 mét, đã bị bán thân làm kẻ hầu người hạ. Khó, thật sự quá khó khăn. Nếu nói đọc sách 100 lần tự thấu ý nghĩa, vậy thì Tào Thảo xin thề, gã nhất định phải nâng thơ Tam Mao trong tay, hướng về phía thiên đạo tụng nhiều lần rằng, kiếp sau, gã nguyện là một cái cây, phải là một cái cây thuần túy, không có linh trí, không có tăng ca, không có áp bức, ngày ngày không ngập đầu trong đơn đặt hàng, dù bị chó bĩnh và chân, gã cũng chấp nhận. Quán kêu cạc cạc. Hôm nay ông chủ đi thi lấy bằng lái xe, thì xong là có thể đi du lịch Đông Hải, cạc cạc đến lúc đó là được nghỉ rồi. Tào Thảo ngây người, đánh một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ trên 4 chữ, du lịch Đông Hải. Họ bị keo kiệt vắt cổ chày ra nước, liệu có thể hào phóng như vậy sao? Từ từ đã, nếu bọn họ đi du lịch tập thể, chỉ còn mình gã lại trong quán, vậy thì chẳng phải có thể nhân cơ hội tẩu thoát hay sao? Thoát khỏi kiếp sống 996, trở về với tự nhiên sơn dã, tìm kiếm chân lý cuộc đời yêu quái. Quán vẫn đang kêu cạc cạc loạn xị. Đương nhiên, cái loại nhân viên có vết nhơ như mi thì chắc chẳng được đi đâu. Nhưng nhân viên cao cấp được mời từ Thanh Khâu về như tao đây thì nhất định sẽ được phép. Cạc cạc cạc. Chưa cười được mấy tiếng, nó đã bị Hầu Nhị đi ngang qua bóp mỏ. Hầu Nhị. Cầm miệng, mày còn muốn cho bao nhiêu người biết hôm nay ông chủ thi lấy bằng hả? Nếu qua được thì còn may, lỡ ông ấy thi trượt thì lúc về ông ấy sẽ lột da mày đầu tiên. Nhớ lại tối qua ông chủ vừa ăn cơm vừa đảo bi lăn tay để giữ bình tĩnh, đoán chừng là đại sự không ổn. Quả này chắc là rớt mất thôi. Thấy Bì Tu về chưa? Văn Hy từ phía sau đi tới, vỗ vai Hầu Nhị. Cậu có biết sáng nay anh ấy đi lúc mấy giờ không? Hầu Đại bề đĩa đi ngang qua. Anh ấy mò mẫm đi từ sáng sớm rồi, nói là 6 giờ tập trung ở trường lái, mọi người ngồi xe cùng đi. Vậy cũng đến lúc về rồi. Văn Hy lấy di động ra định gọi điện, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào. Nhậm Kiêu sầm mặt, dẫn chồi nhỏ trở về. Nhìn vẻ tức giận của Nhậm Kiêu, Văn Hy ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế? Nhậm Kiêu nén giận, gạt cái tay Bì Thiệu Đệ đang nắm áo mình ra. Cậu hỏi nó ấy, bảo nó nói cho cậu biết. Bì Thiệu Đệ mím môi, muốn nắm tay Nhậm Kiêu, lại bị gã tránh né. Làm sao vậy? Văn Hy vẫy tay gọi Bì Thiệu Đệ lại. Có phải là đánh nhau với bạn học không? Bì Thiệu Đệ lắc đầu. Con không đánh nhau. Nhậm Kiêu cười gằn. Ừ, em làm ra chuyện còn lợi hại hơn cả đánh nhau. Văn Hy thắc mắc. Rốt cuộc thằng bé đã làm gì? Hôm nay trường tổ chức họp phụ huynh. Thằng nhóc mất nết này ỷ vào việc hai hôm nay Na Cha không đến trường, bèn lấy tóc của Bì Tu để tạo ra một ông cha đi họp phụ huynh cho mình. Nhậm Kiêu càng nghĩ càng tức, đập bàn nói. Em tưởng mình có bản lĩnh nặn ra người như nữ oa hả? Nghĩ giáo viên mù hết rồi sao? Văn Hy vỡ lẽ, nhíu mày nhìn Bì Tu bảo. Chẳng trách hôm qua, nhóc tự dưng nói trên đầu cha có tóc bạc, lại còn chủ động nhổ cho cha. Nhổ cái gì cơ? Bì Tu vui vẻ bước vào quán, đi tới ôm chầm lấy Văn Hy, hôn lên mặt y một cái. Bài số 3, số 4 đều qua hết, tôi sắp có bằng lái rồi. Quán cơm lặng ngắt như tờ, rồi đám khỉ lập tức vỗ tay. Tô An vội hỏi. Chúc mừng ông chủ, chúng ta có cần treo băng rôn ăn mừng ở cửa không ạ? Bì Tu vẫy tay ổn định tâm tình kích động của quần chúng. Khiêm tốn một chút đi chứ. Băng rôn thì không cần, nhưng phải đăng tin ăn mừng lên vòng bạn bè. Thấy mặt Văn Hy vẫn lạnh tanh, hắn bèn nhéo vai y hỏi. Sao mặt mũi chán đời thế kia, đứa nào chọc giận em, tôi lái xe cán nó. Văn Hy liếc hắn. Hôm qua Bì Tu bảo nhổ một sợi tóc của anh, tạo một ông cha giả đến trường họp phụ huynh, bị giáo viên bắt tận tay, tóm gọn cả tang vật. Bì Tu sầm mặt hỏi Bì Thiệu Đệ. Ai dạy cho con phép thuật này? Bì Tu bảo cực kỳ có chí khí, nó ưỡn ngực ngậm miệng, tuyệt đối không phản bội đồng chí từng giúp đỡ mình. Rút một cọng tóc cũng biến ra một người giống y như đúc. Bì Tu dùng chân để nghĩ cũng biết là kẻ nào. Hắn quay phát đầu. Hầu Nhị lập tức vắt giò lên cổ chuồn ra sân sau. Hầu Đại áy náy nhìn Bì Tu. Lão Nhị tuổi còn nhỏ, anh đừng giận. Na cha không đến trường, thế giáo viên nào chủ trì cuộc họp phụ huynh cho lớp con? Bì Tu nhìn Bì Tu bảo. Suốt ngày chỉ giỏi rước rắc rối về cho ta, thi được bao nhiêu điểm mà không dám nói hả? Nhậm Kiều. Chính là cái tên Long Đông Đông Đông hôm nọ ấy, tên đó chủ trì họp phụ huynh thay. Gã móc trong ví ra một tờ phiếu điểm, đưa cho Bì Tu. Thành tích của con trai anh đây, anh tự xem đi. Gã xoay người đi vào bếp, Bì Thiệu Đệ muốn đi theo nhưng bị Bì Tu giữ lại. Tạm được, lần này không nằm trong top 10 từ dưới lên nữa. Bì Tu khá hài lòng, hắn dúi tờ phiếu điểm vào tay Bì Tu bảo. Đi gọi điện cho thầy Long Đông Đông Đông của con, xin lỗi về chuyện hôm nay. Mời thầy đến nhà ăn một bữa cơm. Bì Thiệu Đệ dạ, rồi chạy ngay vào trong bếp, còn lắp bắp giải thích. Anh Kiêu có số của thầy. Bì Tu thấy sắc mặt Văn Hy vẫn chưa dịu đi, bèn ôm y lên lầu. Được rồi, đang giữa buổi trưa, đừng có xị mặt ra thế chứ. Tôi đã lấy được bằng lái rồi, em cười một cái cho tôi xem đi nào. Thấy ông chủ và bà chủ lên lầu, Hầu Đại bèn lôi Hầu Tam ra sân sau tìm Hầu Nhị. Hầu Nhị đang nằm trên cây cắn hạt dưa, buồn chuyện điện thoại, liền bị một hòn đá bắn vào đầu. Cậu ta nghiêng đầu nhìn, trông thấy hai anh em của mình đang đứng dưới, một người không đầu óc, một người không vui vẻ. Sao rồi? Hầu Nhị từ trên cây trượt xuống. Anh Bì không nổi giận chứ? Hầu Tam cười hì hì. Ông ấy với bà chủ lên lầu ăn mừng nhận bằng lái rồi, xem ra có vẻ không giận đâu. Thế thì tốt. Hầu Nhị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ là một phép thuật nhỏ thôi, ba anh em mình đều biết, sao anh Bì cứ khăng khăng là anh dạy? Hầu Đại giơ tay vả cho cậu ta một phát. Trừ mày ra, hai bọn anh có bao giờ làm lại chuyện như thế không hả? Kể ra cũng đúng. Hầu Nhị rất biết mình biết ta, cậu ta gãi gãi đầu. Vậy để lát nữa em đi xin lỗi anh Bì, tuy trò nhỏ nói lắp nhưng học phép thuật nhanh phết. Hầu Tam suy nghĩ rồi mạnh dạn đưa ra kết luận. Có lẽ là vì nó là một cái chổi phép thuật Nimbus 2000. Hầu Đại lại vả thêm phát nữa. Đọc nhiều sách báo vào, suốt ngày giúp trong phòng xem cái gì thế à? Nếu mà ở trong thế giới phép thuật thì mày chỉ là cái thằng giao báo thôi em ạ. Hầu Tam xoa đầu làu bầu. Nhưng ở ngoài đời em cũng chỉ là một thằng bưng chén thôi mà, còn chẳng bằng đi giao báo nữa. Hầu Đại tức nghẹn họng, nghĩ bụng. Mình đúng là ra muốn bất hạnh khi có hai thằng em trai như thế này. Mỗi tay cậu ta xách tai một đứa trở vào đại sảnh làm việc, cảnh cáo bọn nó không được bày trò nữa. Chiều tối, thấy Long Đông Đông Đông tới quán cơm, Bì Tu dẫn Văn Hy niềm nở tiếp đón. Để thêm phần long trọng, hắn còn đặc biệt dặn Tô An dẫn thầy Long vào ngồi trong phòng bao, không cho đám khỉ lộ diện. Long Đông Đông Đông hơi thấp thỏm không yên, mọi người đều bảo Na Cha và Tì Hưu sống cùng nhau. Lỡ mình sang đây ăn một bữa cơm, cuối cùng lại biến thành cơm thì toi. Thấy Bì Tu bảo Tô An mang món lên, cậu ta vội nói. Không cần khách sáo thế đâu ạ, tôi uống trà là được rồi. Thầy Long khách sáo quá, hôm nay trong nhà bận việc không đi họp phụ huynh. Vốn là chúng tôi thất lễ, mời thầy ăn bữa cơm cũng là việc lên làm mà. Văn Hy mỉm cười, khiến Long Đông Đông Đông sững sờ. Người ta đúng là không nói ngoa, vợ của Tì Hưu quả thật rất đẹp. Nhậm Kiều đích thân bưng thức ăn lên, chờ bày biện đồ ăn xong. Gã bèn đặt một chai hồng tinh nhị oa lầu lên bàn, rõ ràng là định làm chén chú trên anh với Long Đông Đông Đông. Gã rót một chén rượu. Thầy Long, hai ta cũng coi như là không đánh không quen, tôi mời thầy một chén. Ngài khách sáo quá. Long Đông Đông Đông cười gượng, nâng chén cụng một cái, Bụng bảo dạ. Anh khách sáo quá. Bữa đó chúng ta đâu phải là không đánh không quen. Phải nói là chỉ có anh đánh tôi mới đúng. Văn Hy nhân cơ hội, tranh thủ nói. Thật ra hôm nay mời thầy tới, thứ nhất là để xin lỗi về chuyện họp phụ huynh lúc sáng. Còn một việc nữa là chúng tôi chuẩn bị đi du lịch Đông Hải, nhưng lại chẳng biết có chỗ nào chơi vui. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ biết tìm thầy hỏi xem có đề xuất gì không. Lòng đông đông đông nghe vậy, thầm nghĩ. Đánh đấm thì tôi thua tơi bời, chứ ăn chơi thì mấy người cũng sàng thôi. Vòng vo cả buổi, hóa ra là muốn tôi chỉ chỗ đi du lịch. Cậu ta yên lòng, nói đầy cảm khái. Anh hỏi đúng người rồi đó, Đông Hải, Tây Hải, không có chỗ nào mà tôi không biết. Bì Tu và Nhậm Kiêu liếc nhau, đều rót đầy chén rượu trước mặt mình, bắt đầu chuốc rượu già lả nói chuyện với thầy Long. Chỉ chỗ đi du lịch là giả, thăm dò tình hình Đông Hải mới là thật. Bì Tu chưa bao giờ vào trận không có sự chuẩn bị. Trước khi tới Đông Hải phá quán nhà người ta, hắn phải làm rõ quan hệ dây mờ dễ má của đám rồng này mới có thể an tâm lên đường được. Bì Tu và Nhậm Kiều cứ anh một chén, em một chén, phát huy văn hóa bàn nhậu được truyền thừa suốt mấy ngàn năm đến mức tối đa. Căn cứ theo nguyên tắc, chú không uống là không để anh. Thầy Long đông đông đông bị chuốc say quá cần câu, trong bụng có gì cũng khai ra hết. Ngay cả chuyện cậu mình ra ngoài chim chuột bị bắt tại trận, đến sỏ ngừa cả tất, cũng kể không sót tí gì. Đến cuối cuộc nhậu thì đầu cũng biến luôn thành cái đầu rồng, nằm gục lên trên bàn say giấc nồng. Lúc ấy Bì Tu mới tha cho cậu ta, bảo Tô An gọi ngũ quỷ đến, đưa dòng về nhà. Hai ngày sau, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Chuyến du lịch tập thể lần đầu tiên trong 300 năm qua của quán cơm Tì Hưu chính thức bắt đầu. Tào Thảo vinh hạnh gia nhập đội ngũ, bị đóng gói lên xe mang đi cùng. Còn Quán Quán thì vì cái mỏ nặng nợ nên bị bỏ ở nhà phòng cháy, phòng trộm, phòng thao thiết. Tào Thảo và Quán Quán cách lớp cửa xe nhìn nhau, không nói một lời, chỉ có nước mắt ngậm ngùi tuôn rơi. Du lịch tập thể tựa như vây thành, người trong thành muốn đi ra, người ngoài thành lại muốn đi vào, không có được thì cứ canh cánh trong lòng, được rồi thì chẳng ngại vứt bỏ. Tài xế tay mơ Bì Tu lần đầu tiên lên đường, mọi người trên xe đều thấp thỏm không yên, đặc biệt là Tào Thảo bị bắt ngồi vào ghế phó lái với lý do thực vật hóa hình chịu được va đập. Gã còn muốn chờ Bình Minh tiếp theo, còn muốn lắng nghe tiếng biển khóc, không ngờ lại chết trên ghế phó lái như vậy. Tào Thảo hóa thành hình người, vóc dáng cao cao gầy gầy, mái tóc xanh lục dày dặn tốt tươi, tung bày phấp phới đón làn gió từ cửa sổ thổi vào. Gã nắm chặt tay vịn trần xe, tập trung chú ý cao độ, quan tâm tình hình giao thông phía trước. Sau khi đi được 500 mét, hình ảnh mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng xảy đến, kéo theo âm thanh lão Bì lái xe đi Đông Bắc tông rồi. Quán cơm Tì Hưu, chương 66. Đông Hải, thành phố nổi tiếng với nền văn hóa lịch sử lâu đời, nơi khởi nguồn của nhiều truyền thuyết thần thoại, trong đó nổi tiếng nhất là Tình Vệ Lấp Biển, Bát Tiên Quá Hải và Na Tra Đại Náo Biển Sâu. Xin mời mọi người nhìn sang trái, nhìn sang trái. Nhậm Kiều đảm nhận chức vụ hướng dẫn viên du lịch, gã đứng ở lối đi, cầm micro chia tay về phía bên trái. Mọi người quay đầu. Nhậm Kiều: đây là một bãi biển tuyệt đẹp. Nhậm Kiều lại giơ sang phải: xin mời mọi người nhìn sang phải. Mọi người lại quay đầu. Nhậm Kiều: đây cũng là một bãi biển tuyệt đẹp. Na Cha không nhịn được phải ấn còi. Nhậm Kiêu, nếu anh còn nói xàm nữa thì thay ca với bản thái tử. Tổ sư chưa lái xe suốt 12 tiếng, chân của ông đây đạp ga đến cứng đơ lại rồi đây. Nhậm Kiêu tặc lưỡi: tam thái tử nghe tôi nói này, cậu có 3 đầu 6 tay, sao không biến ra mấy cái chân nữa thay phiên nhau đạp? Na Cha cười gằn: nếu tôi mà biết mấy người tự lái xe thì tôi đã chẳng đi theo rồi. Bì Tu giải thích kịp thời: phép thuật xúc địa thành thốn tuy là rất tốt, nhưng không ngắm nhìn phong cảnh ven đường thì chẳng phải là mất đi ý nghĩa của việc du lịch hay sao? Na Cha: anh nói tiếng người dùm đi. Bì Tu: dùng phép thuật dịch chuyển tức thời phải có giấy chứng nhận, làm giấy chứng nhận lại mất tiền, tôi cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa chúng ta sống lâu, đi 1-2 ngày có đáng là bao, vừa hay cho Văn Hy ngắm nhìn phong cảnh luôn. Tất cả mọi người trên xe trực tiếp đúc kết tư tưởng trọng tâm của hắn: có thể dùng tiền, nhưng không cần thiết. Thôi được rồi, mọi người cùng ngắm thế giới với bà chủ là xong chuyện chứ gì. Ông chủ Bì bị đuổi khỏi ghế lái, đảo bi lăn tay, ôm bà xã quỷ, uống trà cầu kỷ, chỉ thiếu điều xỏ thêm đôi giày thể thao cho người già. Na Cha thay ca với Nhậm Kiêu, cởi kính râm ngồi xuống bên cạnh Bì Tu, nhíu mày hỏi: tôi nhớ là đảo bi lăn tay giúp phòng ngừa chứng Alzheimer ở người cao tuổi, anh dự phòng hơi sớm đấy. Bì Tu cười khẩy: tôi làm thế là bỏ công ở hiện tại, hưởng lợi mãi ngàn thu. Hắn buông bi lăn tay xuống, nhìn định vị trên bản đồ, phát hiện đã tiến vào địa giới Đông Hải, bèn quay đầu bảo với Na Cha. Tam thái tử, thương lượng đi. Na Cha nhìn hắn. Chuyện gì? Đông Hải là chiến trường cũ, chúng ta cứ lẳng lặng mà vào thôi, không cần động đao động thương, cậu thu bớt khí tức trên người lại đi. Bì Tu hất hàm về phía Hỗn Thiên Lăng đang bóp chân cho y. Đừng để lũ rồng kia biết cậu đến. Nếu biết chuyên gia bắt rồng La Cha tìm đến, cả đám đó lại chuyển sang sống đàng hoàng tử tế, không làm chuyện xấu nữa thì phiền toái lắm. Na Cha chép miệng. Sao phải phiền phức thế? Cứ xông thẳng vào hang ổ bọn chúng là xong chuyện. Tuy y cằn nhằn thế, nhưng vẫn thu hồi khí tức của mình lại, tháo phong hỏa luân trên tai ra cất vào trong túi, rồi đeo một cặp kính râm màu đen lên. Na Cha. Sao? Thế này được rồi chứ gì? Bì Tu nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, sau đó gật đầu nói. Được rồi, cực kỳ được luôn. Giải quyết xong tên Na Cha tự động dẫn quái tới gần này, mọi người lại ngồi xe hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới nhà trọ mà Bì Tu đã đặt trước. Bì Tu bảo nhảy xuống xe đầu tiên, nó đứng cửa nhà trọ nhìn trái ngó phải, kiểm tra xem dưới đất có rác hay không. Nhậm Kiêu đi theo sau, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi biển đã lâu không gặp. Na Cha đẩy vali vỗ vài gã. Bao lâu rồi chưa về thế? Nhậm Kiêu suy nghĩ. Chẳng nhớ rõ nữa, chắc cũng 500 năm rồi. Gã nhìn chằm chằm vào bãi biển cách đó không xa, giơ tay sờ lên vết sẹo trên mặt. Đôi mắt từ màu đen, từ từ chuyển sang màu xanh lam, hô hấp cũng dần chậm lại. Bì Tu tìm ông chủ lấy chìa khóa, sau khi chào hỏi, liền gấp rút chia phòng để đặt hành lý. Văn Hy và hắn chung một phòng, Hầu Đại, Hầu Tam chung một phòng, Hầu Nhị và Tào Thảo chung một phòng, Hầu Tứ và Hầu Ngũ chung một phòng, Na Cha và Tô An chung một phòng, Nhậm Kiêu và Cừu Phục chung một phòng, còn Bì Tu bảo một mình một phòng. Cừu Phục mở cửa ra ngắm nhìn biển rộng, không nhìn được, liền chép miệng hỏi. Anh Kiêu, cảm giác sống dưới biển là như thế nào? Nhậm Kiêu thay bộ quần áo khác, lười biếng nói. Cảm ơn, đang trong nhà trọ, vừa xuống xe khách. Thật ra sống dưới biển cũng chẳng có gì khác biệt đâu, mỗi tội uống nước no cả bụng. Mà chắc chú mày vĩnh viễn không muốn biết trong nước rốt cuộc có những cái gì. Quẹ. Cừu Phục giơ tay cắt ngang. Xin anh đấy, kể em nghe cái gì sạch sẽ một tí được không? Nhậm Kiêu suy nghĩ. Chú mày có biết giao nhân cũng đánh nhau không? Cừu Phục lắc đầu. Các anh là cá mà cũng đánh nhau cơ à? Nhậm Kiêu trợn mắt lườm cậu ta. Sao chú mày lại nói thừa thế? Không đánh nhau thì làm thế nào chọn được vua giao nhân? Chú mày tưởng chọn bằng cái mặt đẹp thật đấy à? Vậy thì giao nhân tuyệt chủng từ đời Tám Hoánh nào rồi? Gã châm điếu thuốc, nhớ lại những năm tháng hào hùng thỏa trước. Mỗi lần đến thời điểm tuyển chọn vua giao nhân, tất cả giao nhân trên vùng biển này đều phải tập hợp về. Các thí sinh chia hai người một nhóm, dùng đuôi vả đối phương, ai khỏe hơn thì thắng. Nhậm Kiêu thở dài. Cú vả đó còn dữ dội hơn cả vả lồng tiếng ở trong phim truyền hình, vừa mạnh vừa vang, có thể vả bay cả váy. Cừu Phục nghĩ. Tuyệt chủng hết cái đám giao nhân vả nhau chọn đại ca nhà anh đi. Cừu Phục cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục, liền im lặng đi xuống lầu, quyết định trong vòng nửa ngày sẽ không trao đổi bất cứ câu nào với Nhậm Kiều nữa. Ngồi xe cả buổi rồi, Bì Tu quyết định tìm chỗ ăn cơm trước, phải nếm thử đặc sản tôm sú ghẹ biển của Đông Hải, cho Văn Hy chưa từng đi xa nhà ăn một trận thỏa thê. Cả đoàn lái xe luồn ngang rẽ dọc, khó khăn lắm mới tìm được một nhà hàng hải sản tươi ngon không người, họ bèn dừng xe ngồi vào trong phòng bao. Vì lo lắng bị yêu quái của Đông Hải Long Cung phát hiện, nên mấy lão yêu quái đều thu hồi yêu khí, trông không khác gì người thường. Văn Hy và Bì Tu chọn hải sản tươi. Bì Tu hỏi món gì, y liền nói món ăn đó. Cuối cùng, ông chủ Bì lắm tiền nhiều của, gọi toàn bộ hải sản lên. Văn Hy liếc bảng giá, bảo với Bì Tu. Hải sản tươi chỗ này rẻ thật. Hải sản tươi ngay bên bờ biển, còn không rẻ nữa thì chỗ nào mới rẻ? Bì Tu cười. Văn Hy nghĩ cũng phải. Mấy quán ăn ven biển có chỗ nào mà không rẻ đâu. Thì suy nghĩ rồi nói thêm. Em thấy người ta hay đi biển bắt hải sản. Lát nữa chúng ta cũng ra bờ biển xem nhé. Bì Tu gật đầu. Cơm nước xong rồi đi. Gọi món xong, hai người trở về phòng bao. Một lát sau đồ ăn bắt đầu được bưng lên. Hầu Nhị vỗ vai Nhậm Kiều hỏi. Anh Kiều, anh ăn cá không vấn đề gì chứ? Nhậm Kiều liếc nhìn cậu ta. Anh từng ăn cá rồi mà. Anh ăn cá còn nhiều hơn mày ăn đào ấy chứ. Anh có thể ăn cá không nhả xương, mày ăn đào không chừa hạt được không? Hầu Nhị cạn lời. Thế sao lúc ở quán không thấy anh ăn cá? Nhậm Kiêu. Anh ở dưới biển, ăn cá hơn 1.000 năm, còn là cá sống. Vất vả lắm mới lên được bờ, ăn cá tiếp chẳng phải tự làm tình làm tội mình ư? Gã gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cất lời cảm khái. ăn thịt lợn vẫn ngon hơn. Bì Thiệu Đệ thấy thế thì lanh lẹ, múc một muôi thịt bỏ vào trong bát cho gã. Vậy anh ăn nhiều nhiều vào. Văn Hy ngạc nhiên, bất giác liếc nhìn Bì Tu. Bì Tu ghé vào tai y nói, Nhậm Kiều vẫn chưa hết giận vò phụ huynh hôm trước. Văn Hy nhướng mày, sao anh ấy lại giận? Bì Tu, nó giận vì Bì Tu bảo thà nhổ một sợi tóc của tôi làm cha giả chứ không nhớ nó giúp. Văn Hy, cả hai đều không bình thường. Thôi em ăn cơm đây. Một bàn lớn đầy hải sản tươi nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi biết tiền cơm là Bì Tu bào tất, không phải chia đều, Tô An cũng bắt đầu xắn tay áo giành sò với đám khỉ. Hiếm khi có cơ hội ăn chùa, không quý trọng thì là đồ ngu. Sau khi ăn uống no nê, Bì Tu gọi nhân viên tới tính tiền. Hắn oai như cóc cụ, nhận lấy tờ hóa đơn. Nhưng vừa thấy con số trên bàn giấy là hắn lập tức nhíu mày, hỏi nhân viên phục vụ trước mặt. Mấy người tính sai tiền rồi hả? Sao mà nhiều thế được? Văn Hy ghé lại nhìn, sầm mặt nói. Sai đơn vị rồi, ban nãy rõ ràng ghi 40 một cân, sao giờ lại thành 40 một món? Phục vụ liếc xéo hắn. Thưa ngài, bên chúng tôi niêm yết giá công khai, chẳng lẽ lúc gọi món, ngài không nhìn rõ ư? Bì Tu ngẩn người, bỗng nhận ra đây là đặc sản hải sản tươi và chặt chém khách của Đông Hải. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, đập tờ hóa đơn lên bàn. Gọi chủ của mấy người đến đây, tôi muốn thanh toán rạch ròi với ông ta. Nhân viên có vẻ đã từng chứng kiến cảnh tượng hung hăng như thế rồi, thấy thái độ Bì Tu như vậy, cũng không đôi co gì thêm, cầm luôn tờ hóa đơn đi thẳng ra ngoài. Lát sau cánh cửa phòng bao được đẩy ra, ông chủ hói đầu dẫn theo mấy gã đồ con xăm trái thanh long, phải bạch hổ đi tới, vừa mở miệng đã nói ngay. Nghe nói, mấy vị muốn ăn quýt. Ông chủ nhìn sang Na Cha đang ngồi ăn cơm, cũng đeo kính râm, cười khẩy nói. Lại còn mang theo một tên mù đến ăn chưa? Đúng là không biết xấu hổ. Quán cơm Tì Hưu, chương 67. Na Cha phát hiện cái chốn Đông Hải này đúng là số mệnh xung khắc, bát tự không hợp với mình. Vốn dĩ đeo cặp kính râm là vì muốn âm thầm hành động, kết quả lại bị người ta cười vào mặt. Đúng là gan bích vãi lều. Y chậm chậm đưa tay cầm lấy gọng kính, phải tự thừa nhận rằng mình đã để cái đám này tự do quá rồi. Thấy Tam Thế Tử ôm đồm đầy một bụng tức, Bì Tu nhanh chóng ra hiệu cho Hầu Nhị và Hầu Tam giữ chặt y lại. Lão chủ đầu hói nhìn quanh phòng một lượt, thấy toàn là phàm nhân, chỉ có ba tên trông có vẻ đánh đấm được, lập tức ra vẻ kiêu căng phách lối. Chỗ chúng tôi niêm yết giá công khai, lúc ăn không chịu để ý, giờ ăn xong lại đòi quy tiền. Tố chất của người vùng ngoài là như thế này đấy hả? Lão vừa dứt lời, mấy người gã to con phía sau liền tiến lên quát lớn. Đừng hòng ăn quỵt! Nhậm Kiều liếc nhìn cái bóng dài đằng sau bọn chúng, ghé vào tai Bì Tu nói. Bọn chúng cũng không phải là con người. Thì thầm thầm cái gì đấy? Một tên to đô cầm chân ghế nện xuống đất, sau đó nắm chân ghế chĩa vào Bì Tu nói. Đừng có lằng nhằng với chúng ông, trả tiền nhanh lên. Văn Hy liếc gã hỏi. Các người làm cái trò này, không sợ chúng tôi báo cảnh sát à? Báo cảnh sát? Lão chủ hói đầu đỏ đụ cười, vuốt ve bộ ria dài mảnh của mình. Yên tâm, chúng mày đưa tiền xong là chẳng nhớ được gì nữa đâu. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc vòng chân trâu trên tay Văn Hy, mắt sáng cả lên. Hơn nữa, tao đã bật máy chặn tín hiệu rồi, chúng mày nghĩ có thể gọi điện được chắc? Bì Tu nắm lấy cổ tay Văn Hy, nhíu mày hỏi. Chặn hết tín hiệu rồi, thế chẳng phải không ai gọi điện được sao? Lão chủ hói cười khẩy. Chứ sao nữa? Bì Tu gật đầu. Vậy thì tao yên tâm rồi. Ban đầu, thái độ phục vụ của quán này không có vấn đề gì, đồ ăn cũng khá ngon, chỉ có điều mắt hơi kém, dám giở trò giang hồ với cụ tổ của giang hồ. Nhưng giờ biết nhân viên đều không phải là con người, không cần lo làm lớn chuyện, lại còn chủ động chặn tín hiệu ngừa báo cảnh sát. Đúng là suy nghĩ quá chu đáo. Bì Tu cảm thấy mình cần phải lên Đen Ping đánh giá 5 sao cho cái quán giang hồ này, lần sau còn quay lại nữa. Hắn giơ tay đóng cửa, thả Na Cha, giải phóng yêu khí trên người lập kết giới. Bì Tu, ta cho các người 10 giây để chăn trối. Hỗn Thiên Lăng trong ví chui ra, quấn lấy cánh tay Na Cha, y cười gằn, tháo kính râm xuống ném qua một bên. Tôi thấy, khỏi cần phải nói, người chết không biết nói chuyện mà. Lão chủ đồ hói mới rồi còn lên giọng vênh váo, vừa nhắc thấy giải lụa đỏ và vòng vàng bay lơ lửng trên không trung, liền sửng sốt. Có thể có người giả mạo gương mặt y, thế nhưng pháp bảo đặc biệt này thì trên đời không kẻ nào có thể làm giả được. Tam Thái Tử! Hai chân lão chủ hói đầu nhũn ra, mấy gã đồ con phía sau vội vàng đỡ lấy lão. Mở quán nhiều năm, cuối cùng tử thần cũng đến gõ cửa. Lão nhìn Na Cha Tam Thái Tử rút Hồng Anh Thương ra, lập tức bật khóc vì sợ hãi thật sự. Xin Tam Thái Tử tha mạng! Hầu Nhị nghe câu này hơi quen tai. Cậu ta nhìn cả đám người kia đồng loạt quỳ rạp xuống đất xin tha, bèn vỗ vai ông anh nói. Anh thấy cảnh này có giống trong phim Khang Hy Vi Hành không? Cải Trang Vi Hành tầm ngầm mà đấm chết voi, gậy ông đập lưng ông. Đúng là rất giống mấy bộ phim tâm lý xã hội. Hầu Đại giật mình, nghĩ bụng. Bì Khang Hy, Văn Nghi Phi, kể ra cũng hợp phết. Na Cha vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng liền trói gồ lũ xui xẻo làm ăn giang hồ này lại, còn kéo vào đẩy ra trên không trung như chơi Jojo vậy. Nhậm Kiêu che mắt Bì Tụ Bảo, không cho phép thằng nhỏ chứng kiến hành vi bạo lực của thầy giáo mình, đồng thời nói. Tam Thái Tử, nhẹ tay một chút, đừng giết chết thật, kẻo về sau khó giải quyết với bên sở giám sát. Na Cha cười khẩy. Đông Hải Long Cung tôi đây, còn đập tanh bành được. Dầm ba cái quán ăn lừa đảo này là cái thá gì, để tôi phải giải quyết với sở giám sát. Y chọc thương vào sát mặt lão chủ đầu hói, làm lão dí mặt xuống sàn, cười hỏi. Người nói có đúng không? Lão chủ đầu hói sợ đến nỗi hiện nguyên hình, cái mặt cá, hai cọng râu run rẩy, nói bằng giọng méo sạch. Tam Thái Tử, ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng tôi đi mà, chúng tôi không dám nữa đâu. Na Cha ngạc nhiên nhìn cái mặt cá của lão, ngồi xổm xuống, dùng vòng càn khôn vỗ mặt mặt lão hỏi. Người là loài gì thế? Lão chủ nuốt nước miếng. Tôi là cá nheo ạ. Cá nheo bơi dưới biển hả? Na Cha cười gằn. Người nghĩ ta không học sinh học à? Thích lừa nẹo đúng không? Oan quá Tam Thái Tử ơi, tôi không phải là người Đông Hải, chỉ đến đây nương nhờ họ hàng thôi. Họ hàng xa của tôi là cá hố, sinh sống ở Đông Hải, làm việc cho Long Nhị Thái Tử. Cá nheo khóc lóc kêu than, thề với trời rằng lão thật sự có một người họ hàng là cá hố tinh. Bì Tu không khỏi nghĩ thầm. Chắc là phải có cách ly sinh sản chứ nhỉ? Bọn này là họ hàng cách bao xa vậy? Hắn đứng dậy hỏi. Họ hàng của ngươi từng gặp Long Nhị chứ có phải là ngươi từng gặp đâu. Ngươi cũng làm việc cho Long Nhị cùng họ hàng của ngươi sao? Không tính là làm việc ạ. Cá nheo kiêng dè chuyện rồng có thù oán với Na Cha, lắp bắp nói. Thật ra chỉ là mỗi tháng đóng cửa quán một ngày để đi làm cơm cho Nhị Thái Tử từ sáng đến tối thôi ạ. Làm cơm cả ngày ư? Ăn khỏe thế cơ à? Bì Tu nhớ lại đến tên ăn tàn phá hại thao thiết kia, lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi có biết hắn mời ai ăn cơm không? Cá nheo tinh lắc đầu. Hôm đó chúng tôi đều ở dưới bếp, cửa lập cấm chế, chúng tôi không ra ngoài được. Nhậm Kiêu lập tức hỏi. Tháng này hắn đã tới chưa? Cá nheo tinh lắc đầu. Ngày kia mới đến ạ. Na Cha thờ ơ nói. Hôm trước nghe bảo Long Nhị Thái Tử của các ngươi mới ra khỏi phòng cấp cứu cơ mà. Sao hả? Cái nơ bướm trên người hắn ta gỡ được ra rồi hả? Nghe nói là gỡ rồi ạ. Hai hôm trước mới về Đông Hải để tĩnh dưỡng. Cá nheo tinh dè dặt nói. Người họ hàng kia còn nhắc nhở tôi là thời gian này tâm trạng của Nhị Thái Tử không tốt, dặn tôi ngày kia phải cẩn thận, chớ chọc giận ngài ấy. Na Cha cười nhạo. Con lươn đó ghê gớm quá nhỉ. Y đứng dậy nhìn Bì Tu. Còn muốn hỏi thêm gì không? Bì Tu đi tới trước mặt đám cá nheo tinh bị trói gô thành một đống với nhau, đưa tay điểm một cái, pháp ấn hình tỷ hưu liền xuất hiện ở trên trán bọn chúng. Lão yêu quái gì dầm. Hôm nay không xảy ra bất kỳ chuyện gì hết. Ngày kia sẽ có một nhóm người đến phụ giúp các người, là người từ quê các người đến làm thuê, tới giúp các người nấu cơm cho Long Nhị Thái Tử. Hắn buông tay ra, đám cá nheo tinh bị thôi miên tẩy não, lập tức ngất đi. Na Cha thu hồi Hỗn Thiên Lăng, không nhịn được đạp một phát, nhíu mày hỏi. Sao? Ngày kia lại tới à? Bì Tu vỗ tay một cái. Ăn nhiều như thế cơ mà. Tôi nghi là Thao Thiết đang ở đây. Đây là kiểu moi tiền của hắn. Có lẽ còn liên quan đến Giao Châu. Thao Thiết nhà mấy người, một tháng không ăn cơm, mỗi lần ăn cho cả tháng sao? Na Cha suy nghĩ. Vậy ra, hắn cũng không ăn nhiều như tôi tưởng. Bì Tu nhìn y. Tuy Thao Thiết ăn nhiều, nhưng chưa đói khát đến mức ấy. Tô An đứng bên cạnh đẩy kính, phát hiện điểm mù. Ý của anh là ngày kia chúng ta sẽ giả làm nhân viên của quán này rồi phụ giúp nấu cơm à? Bì Tu gật đầu. Đúng vậy. Tô An ngoài cười nhưng trong không cười. Có phải anh quên mất là chúng ta đang đi du lịch tập thể không? Người khác du lịch tập thể là đi ăn đi chơi. Chúng ta đi du lịch tập thể thì là đổi nơi mở quán. Bì Tu, ông là đồ không có trái tim. Bì Tu nhìn chằm chằm những đôi mắt đong đầy sự trách cứ của đám nhân viên. Sau một hồi do dự, hắn chậm rãi nói. Thực tế thì phải nói là chúng ta đến Đông Hải điều tra nghiên cứu, chuẩn bị cho việc phát triển thực đơn hải sản mới của quán ta. Cửu Phục lắc đầu. Anh ạ, em cảm thấy đồ ăn Đông Hải mà anh Kiều làm đã rất ngon rồi, việc này thật sự không cần thiết. Lúc về, anh sẽ phát thêm cho mỗi đứa 1.000 tiền thưởng. Mặt Bì Tu không đổi sắc. Căn phòng bỗng nhiên lặng ngắt. Chỉ chốc lát sau, Tô An là người đầu tiên biểu đạt tấm chân tình. Ông chủ, anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ làm tốt. Cửu Phục mở tao bao ra ngay. Để em xem, 1.000 đồng thì mua được cái gì? Dẫu rằng tiền còn chưa vào ví, vẫn phải lên kế hoạch rõ ràng trước, lo xa bớt họa mà. Nhậm Kiều vỗ vai Bì Tu. Người anh em tốt của em ơi, em cảm... Chú mày đừng cảm ơn vội, tiền này trừ hết vào tiền thưởng của chú mày đó. Bì Tu vỗ vỗ ngực gã. Mỡ cá, rán cá thôi em ạ. Muốn Bì Tu hắn bỏ ra một xu, không có chuyện ấy đâu. Nhân lúc mấy tên cá nheo tinh kia còn chưa tỉnh, cả đám liền ra khỏi quán ăn, lên xe về nhà trọ nghỉ ngơi. Bì Tu và Nhậm Kiều vẫn còn chút việc phải lo liệu. Kết quả lại đang lái xe giữa trường thì đột nhiên một âm thanh du dương vang lên. Na Cha phanh xe gấp, tất cả chìm vào im lặng. Hai chữ là ai đang lăm le nhảy ra khỏi miệng mỗi người, nhưng cuối cùng cũng không ai nói ra được. Ngay cả Tam Thái Tử ngày thường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, cũng chỉ liếc nhìn gương chiếu hậu, lại khởi động xe, tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được 100 mét, lại vang lên một tiếng đàn như xé vải, khiến lỗ tai mọi người đau nhói, ngay cả xoang mũi cũng bắt đầu đau đớn từng cơn. Hầu Nhị lặng lẽ mở cửa sổ, vừa thề thốt rằng: Đừng nhìn em, không phải em chỉ thông gió thôi. Bì Tu không có bộ phận phát tiếng động, nên tự động loại trừ, những người còn lại đều ngầm hiểu với nhau. Văn Hy chủ động dựa vào Bì Tu, đỏ mặt ghé vào tai hắn nói: Em sắp chịu hết nổi rồi. Bì Tu vỗ bồng y: Có phải em đâu, chịu hết nổi cái gì? Văn Hy sờ gương mặt đỏ bừng của mình. Tại thấy ngại quá, với cả em còn muốn cười nữa. Bì Tu thấp giọng nói: Tôi cũng muốn cười, nhưng vẫn phải nhịn. Vì sự đoàn kết của tập thể quán cơm, vì quan hệ hòa thuận giữa các công nhân viên, ông chủ Bì tuyệt đối không được cười. Sau khi về nhà trọ, mọi người xuống xe, Cửu Phục đi được hai bước thì dừng lại, chụp lấy tay Nhậm Kiều bên cạnh mình, khổ sở nói: Anh Kiều, anh dẫn em về phòng với. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, nghe thấy Nhậm Kiều nói: Chú mày tự đi đi. Không đi được. Cửu Phục ôm bụng: Thằng em quên bén đi mất, nó hồ ly nên ăn ít hải sản. Đậu má, anh ơi giúp em tí đi mà. Nhậm Kiều đen mặt, bước tiếp về phía trước, không muốn quan tâm Cửu Phục sống chết ra sao. Ngồi bên cạnh gồng mình chịu đựng cả quãng đường, gã đã chịu đủ lắm rồi. Nhưng Cửu Phục vẫn rên la thảm thiết, nếu tay Nhậm Kiều không buông. Anh ơi, anh cứu em đi anh, giờ em không nhúc nhích được, động đậy thôi là đủ xảy ra chuyện lớn đó. Tuy có thể nín tiểu đi ngàn dặm, nhưng tiêu chảy thì nửa bước khó đi. Cửu Phục dùng cơ thể để đúc rút ra kết luận này, kéo tay Nhậm Kiều liên mồm gọi anh ơi anh à. Nhậm Kiều lập tức xách Cửu Phục, lao thẳng vào nhà xí phía sau nhà trọ, sau đó ra ngoài châm cho mình điếu thuốc, không muốn nghe thấy tiếng bình bạc vỡ toang nước tuôn lần ợt trong nhà vệ sinh. Thế nhưng vừa đi ra chưa được mấy bước, gã chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít. Gã quay phát đầu lại, chỉ thấy cỏ dại tùm tươi tốt. Tài Nhậm Kiều giật giật, gã đi về phía bụi cỏ, nhìn thấy một cái đuôi cá màu đỏ. Quán cơm Tì Hưu, chương 68. Cửu Phục giải quyết vấn đề xong, lê hai cái chân tê dần đi ra khỏi nhà xí, mỗi bước đào xót một kiểu. Trong giây phút ấy, Cửu Phục đột nhiên hiểu được cảm giác của nàng tiên cá khi có chân bước lên bờ, mỗi bước đi đều như dẫm trên mũi kim. Cậu ta đẩy cửa ra, thấy Nhậm Kiều vẫn còn ở đó, trái tim liền run lên vì cảm động. Chú mày đi ị, anh chẳng chia ly, có lẽ đây chính là tình anh em cây khế đích thực. Anh Kiều, em xong rồi, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Cửu Phục đã thấy Nhậm Kiều quay lại, trong lòng bế một đứa nhóc mập mạp. Đứa nhóc mập thân người đuôi cá, cái đuôi màu đỏ còn quất bành bạch vào bụng Nhậm Kiều, miệng bị bịt kín, mặt mũi nhăn nhó. Cửu Phục: Loài cá các anh đẻ con cũng nhanh như đi ẻ ấy hả? Nhậm Kiều: Chú mày bị nhai xí, xông liệt não rồi hả? Cửu Phục tự vả mình một phát, xác nhận bản thân không hoa mắt, lúc ấy mới đưa tay chọc chọc khuôn mặt của em bé cá nhỏ mũm mĩm kia. Cái má phúng phính, chọc phát nào, lõm phát đó. Nó ở đâu ra vậy? Cửu Phục hỏi. Nhậm Kiều hất cằm về phía bụi cỏ. Vừa nhặt được ở bên bụi cỏ đấy. Cửu Phục nhìn theo, cất tiếng cảm khái. Cha mẹ kiểu gì thế? Sao lại vứt con ở cửa nhà xí? có còn lương tâm không vậy? Nhậm Kiêu cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ không phải là bị bỏ rơi. Gã bế xốc nó lên, nói: Đi về trước đã, ngoài này nóng quá. Hai người vừa ôm nhóc cá mập đi vào nhà trọ thì liền bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm. Đặc biệt là Bì Tu, đôi mắt như tia X quang nhìn Nhậm Kiêu và đứa nhóc mập trong tay gã chòng chọc. Bì Tụ Bảo hết nhìn đứa nhóc gã ôm trong ngực, lại nhìn Cư Phục đang khoan khoái vô cùng, sắc mặt lập tức xa sầm, không hé một lời. Văn Hy ngập ngừng muốn nói lại thôi, Na Cha thì cười khẩy bảo: Đẻ con nhanh thế, mới 10 phút đã đâu vào đấy rồi. Bì Tu nhìn Cư Phục hỏi: Chú mày vừa làm gì đó? Cư Phục ngơ ngác: Đi giải quyết nỗi buồn chứ làm gì? Bì Tu chỉ vào chú cá nhỏ đang điên cuồng quẫy đuôi kia. Giải quyết nỗi buồn, ra luôn con được hả? Chú mày đúng là thiên phú dị bẩm như Cư Phục. Đây là nhặt được cạnh nhà sĩ. Cư Phục la lên. Bì Tu vỗ bàn. Nhặt cái cục khỉ, sao chú mày không nói là có con cò ngậm đến luôn đi? Giữa cây trốn đồng không bông quạnh này, ai lại đi vứt con ở nhà sĩ? Lại còn vứt một con cá con. Chú mày thấy anh có giống được nhặt ở nhà sĩ không? Cư Phục đờ người, tức đến nỗi tai mọc ra trên đầu. Cậu run tay ôm nhóc cá trong ngực Nhậm Kiêu, dí mặt nó lại gần mặt mình. Hồ Ly Tinh nổi trận lôi đình. Mọi người nhìn cho kỹ đi, cái mặt nó như thế này, còn cái mặt em như thế này, em có thể đẻ được thằng con xinh xắn như vậy hả? Đại sảnh tự dưng lặng ngắt như tờ. Cư Phục: Mấy người đừng có im thin thít như thế, tôi biết mấy người cứng họng, không cãi được mà. Hầu Nhị: Không phải đâu anh mình ơi, mọi người đang nghĩ cách an ủi anh thôi. Nếu không phải do Cư Phục đẻ ra, Bì Tu liền nhìn sang Nhậm Kiều với ánh mắt khiển trách của cha vợ. Nhặt được cạnh nhà xí thật hả? Nhậm Kiều: Từ trên trời rơi xuống, giống bà xã anh đấy. Gã ngồi xuống cạnh chồi nhỏ, vung tay khiến trên mặt bàn xuất hiện một cái vỏ sò lớn, đựng đầy nước. Không biết nhóc ca ú này đã ở trên đất liền bao lâu rồi, sờ thấy đuôi hơi khô. Nhậm Kiều thả chú cá con vào trong vỏ sò, nhưng không giải phong ấn trên miệng nó. Bì Tụ Bảo bưng mặt, mắt to chừng mắt nhỏ với nhóc cá trong vỏ sò, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Văn Hy nhìn chiếc đuôi cá màu đỏ viền vàng ở trong nước, hỏi: Nó là cá gì mà đuôi đỏ vậy? Bì Tu nhìn cánh tay mập mạp như củ sen của nhóc cá nhỏ, mạnh dạn suy đoán: Béo thế này, chắc là cá mè hoa. Vừa dứt lời, cái đuôi đỏ lập tức quẫy mạnh, hất một vốc nước vào Bì Tu. Hắn giơ tay chặn lại, nhìn cậu nhóc cá mè hoa bị bịt miệng, nói: Giải chú trên miệng nó đi. Giải, nó sẽ phun bong bóng cho xem. Nhậm Kiêu nhéo đuôi nó cảnh cáo: Ta sẽ giải chú cho nhóc, ăn nói cho cẩn thận đấy, không được phun bong bóng. Gã vỗ tay một cái, nhóc cá ú vừa mở miệng liền phun lia lịa mấy cái bong bóng nước vào gã. Tay trái trở nhỏ biến về nguyên hình, vùng lên chặn trước mặt Nhậm Kiêu, toàn bộ bong bóng lập tức bị chọc thủng, vỡ bóc bóc không sót một cái nào. Nhậm Kiêu xoa đầu chồi nhỏ, hỏi nhóc cá: Nhóc là ai? Giao nhân nhỏ thế này lại lên bờ làm gì? Nhóc cá mè hoa quẫy đuôi: Ta là vua giao nhân, ta muốn đi đâu thì đi. Bì Tu ngạc nhiên: Bây giờ giao nhân còn có phiên bản nhỏ túi cơ à? Cũng giống heo cảnh mini á hả? Văn Hy nhìn đứa nhóc mập mạp kháu khỉnh như em bé trong tranh Tết, không kìm lòng được, liền bật cười, rồi cho nó một quả nho. Nhóc là vua giao nhân, sao lại lên bờ? Nhóc mập bắt lấy tay y, nhìn chằm chằm dao trâu trên vòng tay Văn Hy. Sao ông cũng mang dao trâu? Ông là kẻ xấu. Nó há miệng định cắn, Bì Tu liền đè đầu thằng nhóc lại, rút tay Văn Hy ra. Rõ ràng là cá, sao hành xử như cứ như chó thế hả? Bì Tu nắm gáy nó lắc lắc. Vì sao lại nói mang dao trâu là kẻ xấu? Nhóc từng gặp kẻ nào khác mang dao trâu à? Bé giao nhân vùng vẫy hét lên. Các ông nhốt hết giao nhân ở đâu rồi? Mau thả bọn họ ra, nếu không ta sẽ giận đó. Bì Tu cảm thấy buồn cười, sống mấy ngàn năm rồi mà lần đầu nghe có đứa dọa mình là nó sẽ giận đó. Hắn ném bé giao nhân vào ngực Nhậm Kiêu. Cùng là cá với nhau, chú mày hỏi đi. Nhậm Kiêu xách tiểu giao nhân lên, nắm đuôi nó đe dọa. Ta hỏi, nhóc đáp, nếu không nghe lời ta sẽ nhổ một cái vảy của nhóc. Bé giao nhân nhìn gã uy hiếp. Ông dám ư? Nhậm Kiêu cầm một cái vảy của nó kéo kéo. Nhóc xem ta có dám hay không? Bé giao nhân lập tức ngoan ngoãn lại ngay. Nhậm Kiêu thả nó về trong vỏ sò, đổ thêm một ít nước rồi hỏi. Một giao nhân nhỏ như nhóc, làm cách nào chạy ra khỏi thánh địa được? Nhân lúc bọn họ không chú ý, ta đã lẻn ra ngoài. Bé giao nhân thành thật đáp. Nhậm Kiêu búng đuôi nó. Nói dối, Nhóc nói mình là vua giao nhân, lại còn là trẻ con. Sao bọn họ có thể để nhóc chạy trốn dễ như vậy được? Bọn họ đều chê ta tuổi nhỏ, không chịu coi ta là lão đại. Bé giao nhân nhìn gã chằm chằm. Tranh thủ lúc bọn họ bàn chuyện với nhau, ta liền chạy ra. Nhậm Kiêu nhíu mày. Chạy thì chạy, nhóc tự dưng đi lên bờ làm gì? Bé giao nhân ngập ngừng nói. Bọn họ đều bảo rằng vua giao nhân trước đây rất lợi hại, ta muốn đi tìm ngài ấy. Lòng Nhậm Kiêu chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì. Vua giao nhân trước đây ư? Chẳng phải vua giao nhân đời trước, già rồi, mới có đời tiếp theo sao? Nhóc nên ra nghĩa trang mà tìm, chứ không phải là lên đất liền đâu. Ai bảo ngài ấy già rồi? Ngài ấy vẫn rất khỏe mạnh, ngài ấy chỉ lên bờ sinh sống mà thôi. Ta nghe các chị nói, ngài ấy là giao nhân đẹp nhất, giỏi nhất. Đuôi của ngài ấy dài tận 3 mét. Quất một phát có thể đánh vỡ nham thạch, dù có là rồng Đông Hải cũng không thể ngăn được chiếc đuôi của ngài ấy. Ngài ấy có thể sống đến 10.000 tuổi, mãi mãi không bao giờ già. Bì Tu bật cười. Sống 10.000 tuổi thì chẳng phải thành lão già khọm rồi hay sao? Văn Hy liếc nhìn hắn, nghĩ bụng. Tuổi của lão yêu quái cũng chẳng kém lão già khọm là bao nhiêu đâu. Lão già khọm Nhậm Kiều vội hắng giọng. Thật ra hắn không tốt đến vậy đâu. Ông nói vớ vẩn, đối với ta, ngài ấy chính là tốt nhất trên đời. Bé giao nhân đong đưa cái đuôi đỏ của mình, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống. Thế nhưng ta đã dùng tầm Vương Châu đến tận nơi này, vẫn chẳng tìm thấy ngài ấy đâu. Bé giao nhân xưa nay chưa từng xa nhà, vì đu thần tượng mà vượt sóng vượt gió lên bờ, vất vả lắm mới tìm được đến đây. Kết quả tự dưng mất đi yêu khí chỉ dẫn, ngay cả yêu lực cũng cạn hết, phải biến về nguyên hình, ngồi trong bụi cỏ gạt nước mắt, thê thảm y như fan hâm mộ bị lũ cò mồi bán vé giả lừa tiền. Văn Hy thấy bé giao nhân khịt mũi, hai giọt nước mắt lăn trên gò má, hóa thành hai viên dao trâu trắng lấp lánh, rơi vào vỏ so, đập xuống mặt nước tạo tiếng vang trong trẻo. Chờ ngài ấy tìm được ta rồi, ngài ấy sẽ bắt hết lũ kẻ xấu các người lại. Nhậm Kiêu rút giấy chùi mũi cho nó, hờ hững nói. Vua giao nhân thì không được khóc. Nhưng mà ta không nhịn được. Bé giao nhân nghẹn ngào nói. Na Cha vuốt cằm nhìn bé giao nhân khóc thút thít, ngồi xổm xuống nói. Tiểu giao nhân ở trong tộc nhóc đều đáng yêu như thế này sao? Bé giao nhân sững người, sau đó mặt liền đỏ bừng, ôm lấy đuôi mình nói. Bọn họ cũng đẹp lắm, nhưng ta là đẹp nhất. Nhóc là vua giao nhân mà, đương nhiên là đẹp nhất rồi. Na Cha xoa đầu nó. Tại sao lại nói mang giao châu thì là kẻ xấu? Bé giao nhân cau mày. Giao nhân bị lũ người xấu bắt cóc, bọn chúng ép giao nhân phải khóc để lấy giao châu từ nước mắt của bọn họ. Cho nên nhóc muốn tìm vua giao nhân trước đây để giải cứu bọn họ đúng không? Na Cha dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành nó, còn móc trong túi ra một viên kẹo trái cây, bỏ vào tay của bé giao nhân. Đừng khóc nữa. Bé giao nhân cầm kẹo, cụp mắt nói. Nếu như ta đủ mạnh thì đã không cần phải quấy rầy ngài ấy rồi, nhưng mà ta còn nhỏ quá. Nhóc còn nhỏ, nhưng giao nhân khác đâu có nhỏ, sao không để bọn họ đi? Nhậm Kiêu đành giọng hỏi. Tiểu giao nhân than thở. Bọn họ không dám, mỗi lần ta bảo bọn họ đi tìm, bọn họ đều nói là mình đã làm chuyện có lỗi với bệ hạ, không có mặt mũi nào đi tìm ngài ấy. Nhậm Kiêu im lặng hồi lâu, bàn tay đặt trên đùi từ từ siết chặt lại. Chỗ nhỏ chú ý sắc mặt gã, chậm rãi nắm lấy tay gã nhéo nhéo nói. Anh đừng buồn. Không sao đâu. Nhậm Kiêu nắm chặt tay chỗ nhỏ rồi nhìn sang nhóc giao nhân. Tối nay ta sẽ đưa nhóc quay về biển. Bé giao nhân nhíu mày. Không được đâu, yêu quái khác không thể tiến vào lãnh địa của giao nhân. Bì Tụ Bảo giải thích. Anh ấy không phải yêu quái khác, anh ấy cũng là giao nhân. Bé giao nhân kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn Nhậm Kiêu. Nói dối, giao nhân không bao giờ có sẹo cả. Không phải nói dối. Chổi nhỏ đập vào tay Nhậm Kiêu. Anh ấy chính là vua giao nhân. Nhậm Kiêu hắng giọng, thành thật nói với bé giao nhân. Không sai, ta chính là người mà nhóc muốn tìm. Bé giao nhân lại chớp mắt nhìn Nhậm Kiêu chằm chằm, lệ nóng đã đong đầy trong khóe mắt. Nó hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Ta không tin, trừ khi ông biến đuôi ra cho ta xem. Nhậm Kiêu hắng giọng, đứng dậy rồi bay lên lơ lửng. Ánh sáng trắng lóa lóe lên, một giao nhân với chiếc đuôi màu đen xuất hiện giữa không trung. Nhóc giao nhân thút thít hỏi với vẻ mặt khó tin. Sao đuôi của ông lại màu đen? Nhậm Kiêu chần chừ đáp. Hồi trước ta đi thẩm mỹ nhuộm da, chót làm hơi quá tay ấy mà. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây.